Những vụ án trên thế giới. Chương 286, kẻ sát nhân gây ám ảnh nhất lịch sử nước Mỹ sau 40 năm đã nhận tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lịch sử thế giới, có không ít kẻ sát nhân hàng loạt máu lạnh với những thủ đoạn rợn tóc gáy xuất hiện, nhưng có lẽ với người Mỹ, cái tên Joseph DeAngelo đến giờ phút này vẫn là một nỗi khiếp sợ mỗi khi được nhắc đến, bởi lẽ gã là một kẻ giết người, hiếp dâm được xem là gây ám ảnh nhất lịch sử Hợp Trung Quốc lúc này. DeAngelo đã thừa nhận tội trạng trước phiên tòa xét xử ngày 29 tháng 6 vừa qua. Kẻ được mệnh danh là sát thủ bang Golden đã tước đi ít nhất 13 mạng người cùng vô số các vụ cưỡng hiếp kéo dài trong nhiều năm. Sự máu lạnh của một con người. Joseph DeAngelo là một cựu quân nhân và từng là một cảnh sát của bang California. Năm 1973, y làm việc cho sở cảnh sát Auburn, ngoại ô Sacramento, rồi sau đó chuyển về Exeter. Y làm việc cho lực lượng hành pháp trong 6 năm trước khi bị sa thải vì tội ăn trộm tại một cửa hàng thuốc. Sau đó y làm thợ sửa máy tại Roseville trước khi nghỉ hưu vào năm 2017. Tháng 4 năm 2018, DeAngelo bị bắt tại Citrus High, ngay sát nơi gã thực hiện vụ cưỡng hiếp đầu tiên vào năm 1976. Sau khi thực hiện chót lọt nhiều vụ trộm tại khu Visalia Ransacker, hành vi gây án của gã trở nên tàn độc hơn kể từ năm 1975, bắt đầu từ vụ sát hại nạn nhân Claude Sernerling. 11 năm sau đó, gã trở thành một cơn ác mộng đối với cộng đồng, trải rộng từ Sacramento đến hạt Orange. Trên thực tế, DeAngelo có rất nhiều biệt danh trước khi bị bắt. Người ta gọi gã là tên cưỡng dâm phía đông, kẻ theo dõi ban đêm, và cuối cùng là sát thủ bang Golden. Trong phiên tòa ngày 29 tháng 6, các công tố viên đã mô tả chi tiết về tính man dợ trong cách gây án của y, từ việc bắt cóc, cướp, cuộc cưỡng đoạt, đánh đập đến sát hại, có quá nhiều nạn nhân đã nằm xuống dưới tay gã. Sự máu lạnh của gã còn được thể hiện trong vụ án đêm Giáng sinh năm 1979. Sau khi ra tay sát hại hai mạng người, gã lục tủ lạnh, nhâm nhi chút gà tây còn sót lại của gia chủ rồi bỏ đi, để lại một đống xương gà ở hiện trường. Những nạn nhân còn sống đã gặp phải quá nhiều chấn động, và họ phải chịu đựng qua nhiều năm. Luật sư hạt Ventura Craig Totten cho biết, nói một cách đơn giản, họ muốn chứng kiến kẻ thủ ác phải chết trong tù như một bản án, chứ không chỉ là cáo buộc. DeAngelo đã thừa nhận tội danh trong 13 vụ giết người cấp độ 1 cùng 13 vụ bắt cóc khác. Ngoài ra, y còn chịu cáo buộc thực hiện hơn 50 vụ cưỡng hiếp trong quá trình gây án vào giai đoạn 1975-1986, nhưng không bị buộc tội vì quá thời hạn truy tố. Công tố viên mô tả, một số vụ án xảy ra khi con của nạn nhân vẫn đang ở hiện trường. Hàng xóm của DeAngelo mô tả gã là một kẻ kỳ quái và xa lánh xã hội. Gã sẵn sàng la lối bất kỳ ai đi ngang qua vườn nhà, hoặc đơn giản là khi hàng xóm mở máy cắt cỏ quá sớm. Tuy nhiên, gã chẳng thể hiện bất kỳ dấu hiệu của một kẻ giết người hàng loạt. Công lý đến nhờ công nghệ, DeAngelo đã lẩn trốn thành công trong suốt gần 40 năm. Nhưng rồi, các điều tra viên lần ra gã bằng một công nghệ mới, đó là phân tích di truyền và ADN trong phả hệ. Các mẫu ADN tại hiện trường trùng khớp với một người họ hàng của DeAngelo. Người vô tình đăng ký thông tin di truyền lên hệ thống. Ban đầu, các điều tra viên chưa thể lập tức liên hệ các vụ án với một hung thủ duy nhất, nhưng dần dần thủ đoạn tương tự nhau xuất hiện. Chẳng hạn khi đột nhập vào nhà của một cặp vợ chồng, gã thường trói người chồng lại, đặt đĩa sứ ra sau lưng nạn nhân, đe dọa sẽ giết cả hai nếu chiếc đĩa rơi vỡ trong lúc gã tiến hành cưỡng đoạt người vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhiều năm, chúng tôi nghe về những vụ giết người tại Nam California, và đã nghi đó là tên hiếp dâm phía đông. Trích lời Larry Crompton, một thám tử đã về hưu tại sở cảnh sát hạt Contra Costa. Nhưng gã không để lại dấu tay, nên chúng tôi không thể chứng minh rằng đó là cùng một người. Khi đó, chẳng ai biết gì về ADN cả. Đến năm 2001, cuộc tái điều tra dựa vào ADN đã chỉ ra tên hiếp dâm phía đông, và kẻ theo dõi ban đêm. Là cùng một người, 17 năm sau đó cũng nhờ công nghệ ADN cái tên DeAngelo hiện ra trong danh sách nghi phạm. Sau khi đối chiếu với mẫu ADN gã để lại trên cửa xe ô tô, kẻ sát nhân máu lạnh cuối cùng đã bị bắt sau gần 40 năm. Không án từ nào được thực thi, DeAngelo xuất hiện ở phiên tòa do thẩm phán Michael Bowman xét xử tại hội trường đại học ở thành phố Sacramento. Địa điểm được chọn để tuân thủ quy tắc cách ly xã hội trong giai đoạn đại dịch COVID-19 đang căng thẳng. Những người tham dự phiên tòa phải đeo khẩu trang, riêng D'Angelo và luật sư bào chữa chỉ được đeo mặt nạ chắn trong suốt để nhìn rõ mặt. Dù tội ác gây ra quá man dợ, nhưng theo Amy Holliday, luật sư hạt Sacramento, D'Angelo đã thừa nhận mọi tội lỗi để tránh án tử hình, theo điều khoản của thỏa thuận thú tội do các công tố viên và thẩm phán tòa án tối cao Michael Bowman đưa ra. Tuy nhiên, D'Angelo nhiều khả năng sẽ phải chịu 15 án chung thân mà không được tạm tha cùng nhiều án tù khác liên quan đến tội sử dụng vũ khí. Y từ bỏ quyền kháng cáo, và bản án dự tính sẽ được thi hành vào tháng 8 tới đây. Cách chương.